Tiểu cô nương của Hoắc Thiếu. Chương 9, Hoắc Thẩm Dịch cậu còn nhân tính không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Kiều được đưa đến bệnh viện, vì có Tư Kim Trung mở miệng lên tiếng nên cô được sắp xếp ở phòng dành cho khách VIP, quả thật không gì là không thể khi có quyền có thế trong cái xã hội này cả. Cùng lúc ở bệnh viện, Lục Bắc Kỳ đang thăm hỏi, thống kê lại tình hình sức khỏe của các bệnh nhân sau khi làm xong phẫu thuật xong thì lại nhận được tin nhắn của giáo sư Triệu. Có một bệnh nhân được quản gia của nhà họ Hoắc đưa vào bệnh viện của chúng ta, còn nhanh đến phòng 101 xem sao. Đọc xong dòng tin nhắn thì Lục Bắc Kỳ như phát hiện ra chuyện gì đó. Anh vội bàn giao những công việc còn lại cho một lính mới con mình mà rời đi trước. Thang máy đi lên biết bao nhiêu tầng thì cuối cùng cũng đến được dãy phòng VIP. Lục Bắc Kỳ nhanh chân mà bước đến phòng 101, cứ nghĩ là Hoắc Thẩm Dịch lại bị dị ứng, nhưng khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh lại là Giản Kiều thì anh ta lại lo hơn. Anh đến bên cạnh giường mà nhìn vào trong mắt của Giản Kiều, rồi lại quay sang hỏi ông quản gia. Giản Kiều bị ngất à? Nghe bác sĩ Lục hỏi, Tư Kim Trung nhấc chiếc kính lên trả lời. Đúng vậy, thế thì đúng rồi, cô bé này thân thể đang yếu ớt, mệt mỏi lắm nên ngấy đi thôi. Mà một phần nữa cũng là do thiếu chất dinh dưỡng nữa, lão Hoắc không cho cô ấy ăn à, sao mà nhìn gầy gò thế. Tư Kim Trung một hơi thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà từ từ kể lại mọi chuyện về Giản Kiều mấy ngày nay. Đến lúc sáng lại bị Hoắc Thẩm Dịch bắt làm việc nhà mà không cho ăn sáng nữa nên mới dẫn tới ngất xỉu như hiện giờ. Cứ nói đến bao nhiêu là Tư Kim Trung lại thở dài đến đó, ông cũng thấy thương cho Giản Kiều nhưng ông cũng không dám làm trái lời vị thiếu gia kia. Quả thật nhìn Giản Kiều lễ phép, ân cần, chăm chỉ, ông cũng đã phần nào thầm chấp nhận việc cô sẽ là nữ chủ nhân tương lai của cái nhà này rồi. Chỉ là còn chưa biết cô có cái tài về mặt học thức không nữa thôi. Sau khi nghe được những lời từ ông quản gia, Lục Bắc Kỳ liền ra khỏi phòng rồi dặn dò mấy cô y tá truyền cho cô chai dinh dưỡng thì anh ta liền rút máy mà gọi cho Hoắc Thẩm Dịch. Hoắc Thẩm Dịch, cậu có còn nhân tính không? Giản Kiều bị ngất ra đó rồi mà giờ này cậu còn chưa đến hả? Bắt một cô bé làm hết việc nhà lại còn bị bỏ đói như thế thì ai mà chịu nổi. Cậu đúng là làm tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Lục Bắc Kỳ vừa thấy Hoắc Thẩm Dịch bắt máy liền là anh đã lao vào hét lên mà mắng cho cái tên cứng đầu, vô ơn Hoắc Thẩm Dịch một trận. Nhưng đổi lại đó là một câu nói vô cùng lạnh lùng thiếu trách nhiệm khiến ai nghe cũng phải phát khùng lên. Chuyện của cô ta thì liên quan gì đến tôi, cậu là bác sĩ thì lo mà làm tròn bổn phận đi, không cần kể với tôi. Với lại chuyện dọn dẹp nhà thì mấy người hầu còn làm được thì tại sao cô ta không làm được? Lẽ nào cô ta không phải con người à? Hoắc Thẩm Dịch không ngại mà văng lời đáp trả Lục Bắc Kỳ. Tôi thật sự không chịu nổi cậu nữa rồi. Đã như thế thì để cô ấy về nhà họ Giản đi. Lục Bắc Kỳ nói rồi liền cắp máy. Để lại người đàn ông bên kia đầu dây phải trầm tư suy nghĩ. Khuôn mặt cứ thế tối mù tối mịt lại thật rất đáng sợ. Trường Miễu Miễu cứ thấy có dự cảm không lành nên đành gọi lại cho Giản Kiều thêm lần nữa. Nhưng lần này giọng mà cô nghe được lại là của một người đàn ông. Nên cô bắt đầu hỏi tới tấp một loạt câu hỏi. Giản Kiều đâu? Anh là ai? Tại sao anh lại cầm máy của Giản Kiều? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bắc Kỳ nhìn thấy cái tên phụ được lưu trong danh bạ là người tình không bao giờ cưới. Khiến anh bất giác nở nụ cười và nhận ra đây chính là bạn thân của cái cô bé đang nằm trên giường bệnh kia. Tôi là bác sĩ Lục của bệnh viện Bạch Mai, Giản Kiều bạn cô bị ngất vừa được đưa vào bệnh viện không nghe được điện thoại của cô nên tôi đành nghe thay vậy. Đừng hoảng, Lục Bắc Kỳ không nhanh không chậm mà giải thích từng chuyện một. Nghe đến đây trong lòng của Trương Miễu Miễu lại càng thêm lo lắng, rõ ràng lúc sáng còn khỏe mạnh, vừa mới chiều đến mà Giản Kiều lại bị bệnh rồi. Cô không yên tâm mà bảo Lục Bắc Kỳ nói số phòng. 101, phòng VIP của bệnh viện, cô đến thì nhờ y tá dưới tầng 1 đưa lên là được. Lục Bắc Kỳ nói, cáp máy, Trương Miễu Miễu liền lái xe đến thẳng bệnh viện Bạch Mai. Hơn 30 phút cuối cùng cũng đến nơi cần đến, nhanh đỗ xe ngay ngắn vào hầm. Trương Miễu Miễu chạy nhanh lên tầng 1 thì liền được đưa đến phòng 101. Chạy vào phòng thì chỉ thấy Giản Kiều đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là Lục Bắc Kỳ chứ không còn ai nữa. Thấy bạn thân của Giản Kiều đến nên anh cũng rời đi. Cách Trương,